Kiếm tốt quá à, chương 458, mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458, mạch nước ngầm. Yên Ba không phản bác được, hắn đương nhiên minh bạch những đạo lý này, nhưng tự luôn cảm thấy tùy ý người khác như thế tính kế chính mình lại cái gì cũng không thể làm, tự cực kỳ biệt khuất, nhưng là thản nhiên đối diện với mấy cái này tính toán vốn là cắm kiếm một vòng người, nghĩ tại ngũ hoàn toàn bộ giai tầng lên mặt nhất định phải tiếp nhận những này. Yên Du một bên khuyên nhủ. Ngươi thời điểm này ở chỗ này cầu nhau tựu còn không bằng đốt thêm lưỡng chú hương khẩn cầu thiên đạo lọt mắt xanh. Mặt khác ngươi tìm người viết bộ kia tự có thể hay không đổi một cái. Ta làm sao lại đọc không phải cái vị. Yên Du cái gọi là khuyến cáo nghẹn Yên Ba không nhẹ, hắn đột nhiên phát hiện tại đã từng lang lĩnh nhiệm vụ tổ bốn người hợp chung, chính mình lúc nào địa vị tựu biến thành hạng chót rồi. Quang Bắc Anh Linh tại thượng cái này không cần nói. Yên Đầu hiện tại thực lực này, hắn ra mặt dù dày cũng không đứng lên nổi từ. Yên Du nữ tử này nhất quán không nói đạo lý, lại hắn còn không có biện pháp. Vặn một cái cổ, đổi cái gì đổi, ta kiếm mất ta tại, nghe rất tốt, đến mức cấp tiểu tử kia thắp hương, nghĩ gì thế? Chờ hắn chết lão tử lại thiếu, pháp mạch quần lạc vô bờ vô bến, tại những cái kia nhân vật thành danh bên cạnh, luôn là vây quanh số lớn ủng độn. Đương nhiên, phổ thông tu sĩ là dựa vào không phụ cận đi, có thể chen đến bên cạnh, đều là đại phái đệ tử tinh anh, cùng những cái kia tại quá khứ 6, 7 năm chung thất bại lại may mắn sống sót tu sĩ. Bọn hắn tại tiếp thu ý kiến quần chúng, chính mình chiến đấu kinh lịch đối kiếm tu thủ đoạn phán đoán, khả năng nhược điểm phương hướng, các loại, vì về sau người khiêu chiến cung cấp đầy đủ lý luận cơ sở. Giữa các tu sĩ chiến đấu, nếu như đối với đối thủ thực lực kiến thức nửa vời, ngược lại sẽ dẫn tới lo được lo mất tâm thái. Nhưng nếu như giải được nhất định chiều sâu, vô cùng toàn diện, như vậy đối với chiến đấu trợ giúp vẫn là rất lớn. Khách từ phương xa đến, một kích giữa thiên địa, dịch đạo sinh tại chết trở lại nhìn Bồng Liên, tại phàm nhân trong mắt lúc này mới giống như là chân chính người tu hành, có tiên khí, không tính toán, phù hợp tự nhiên đại đạo. Loại ý nghĩ này là không đúng, liền xem như cảnh giới cao đến trình độ nào đó đại tu, ở ngoài mặt cũng có thể làm được như vậy tiêu sái tới lui, nhìn như không bị trói buộc, kỳ thật cũng không bàn mà hợp thiên tâm. Tỷ như thời cơ lựa chọn, hoàn cảnh trường khống, khí thế của tự thân bồi dưỡng, đối đại đạo xu thế bản thân phán đoán, các loại, đồng dạng sẽ cân nhắc rất nhiều nhân tố, chỉ bất quá những vật này người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Người bình thường cũng chỉ trông thấy một kích kia tiêu sái phong thái, lại nhìn không thấu phía sau vô số chuẩn bị. Chân chính không bị trói buộc tùy tính, là chân trước vừa kéo xong phân, chân sau ra lông xí thấy được cửu nhân, lập tức xuất thủ tùy tiện, chỉ bất quá như vậy tùy tiện cơ hồ chú định kết quả thất bại. Tu chân, là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, kén ăn đại vô não là đi không thông. Đại tu đều như thế, thì càng đừng đề cập những này trúc cơ tiểu tu. Chỉ bất quá đại tu có thể đem chính mình chuẩn bị tính toán ẩn vào vô hình, ở bên ngoài biểu hiện ra phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tu thì không được cắn răng tích lũy kình, mặt đỏ tới mang tai, hết thảy đều lưu tại ngoài mặt, bởi vì cảnh giới không đủ, bọn hắn còn sờ không được đạo cảnh bên cạnh. Biểu tượng bất đồng, trên thực chất lại không phân biệt, đây chính là tu hành. Đương nhiên, cũng có đối với cái này từ chối nghe không nghe thấy, chỉ lo tự thân duy ta, đối với ngoại giới chẳng quan tâm, đây cũng là một cái khác đường đi. Khoảng cách hạch tâm vòng tròn rất xa biên giới, cũng có một cái vòng quan hệ, chỉ có 4, 5 tên tu sĩ, phục sức phổ thông, tu vi phổ thông, vừa nhìn chính là cái nào đó tiểu môn tiểu phái đệ tử kết bạn đến xem mới lạ mở mang hiểu biết tiểu đoàn thể, loại tồn tại này tại hiện tại ngư dược chi nhai còn có rất nhiều, cơ hồ chiếm một nửa nhân số, không chút nào mới lạ, là chân chính quần chúng, liền tư cách tham dự đều không có. Nhưng bọn hắn cũng có cùng cái khác tiểu đoàn thể không giống địa phương, đó chính là tại cái này 5 người chung, lại còn có một tên tuổi dậy thì thiếu nữ, ngư dược dưới vách tu sĩ vô số, có nam có nữ, lão phụ, mỹ nhân, thiếu nữ, vòng mập yến gầy, chiếu rọi tranh diễm, nhưng thiếu nữ này ở chỗ này lại có duy nhất tính, bởi vì nàng là cái luyện khí sĩ. Hồ nháo, chân chính là hồ nháo, ngươi dạng này tu vi, liền nói dựa vào cũng không thành, cũng dám tới đây góp cái này náo nhiệt. Tự lập nguy tường, cũng không biết tu chân giới nguy hiểm a, một tên gầy còm lão già cực lực ẩn nhẫn chính mình bừng bừng tức giận, hắn ở chỗ này chuẩn bị vì môn phái làm ra một phần cống hiến, lại không nghĩ rằng sau lưng mình, lại ra như thế một cái đại chỗ hở. Mấy lần bình thiên cao nguyên mấy vạn chốc cơ, liền không có mang lão tiểu tới, tự liền tu vi yếu chút sư đệ sư muội đều không ai mang, lại hắn cái này tiểu tiểu Hồng Dương Tông, vẫn là chức vực di tộc truyền thừa, lại mang đến cái chốc cơ đều không phải là luyện khí sĩ đến, cái này khiến hắn như thế nào yên tâm được. Gầy còm lão già chính là từng tại Thương Lộ Môn tụ tập tên kia Hồng Dương Tông đại sư huynh, mà thiếu nữ này chính là hắn già mới có con dòng độc đinh, một mực lưu tại bên trong sơn môn bồi dưỡng, tính tình là nuông chiều chút nhưng không nghĩ vậy mà gan lớn đến loại trình độ này. Thiếu nữ lại không nhận sai, đem đầu nhất cưỡng. Cha, ngươi còn biết nguy hiểm, ngươi thật biết nguy hiểm, tựu không nên tới nơi này. Ta ở chỗ này đúng là yếu đuối, nhưng ngươi đây. Tại những cái kia xài lang hồ báo trước mặt ngươi cùng ta lại có cái gì bản chất phân biệt. Ta tới đây chính là tới khuyên ngươi trở lại, những cái kia hư danh chúng ta Hồng Dương không cần. Ta chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, còn có mẫu thân, cha, trở về đi, nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương. Lão già tâm tình phức tạp đối mặt nữ nhi chất vấn, vậy mà không biết nên đáp lại như thế nào. Nữ nhi nói rất đúng a, đương nhiên đối. Giống Hồng Dương Tông như vậy không chủ lưu thế lực nhỏ tựu căn bản không nên tham tại tiến như vậy thị phi chung. Bọn hắn bả vai quá hẹp căn bản chống không nổi. Thua 89 phần 10 muốn bỏ mệnh, bởi vì kiếm tu phi kiếm tàn nhẫn, bởi vì chính mình huyết hà công thuật cận thân tiếp xúc đặc điểm. Thắng, liền có thể cấp môn phái mang đến tai họa ngập đầu, giống kiếm tu dạng này trả thù tâm cực mạnh đạo thống, có thể tha bọn hắn như vậy tiểu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không cần hiên viên động thủ, tại Đông Nam vực thương khung kiếm môn liền có thể trực tiếp tìm cớ diệt Hồng Dương cả nhà. Có thể hắn có thể không đến a, vô thượng đích thân chọn tên của hắn. Cũng biết tại Hồng Dương tông trúc cơ trung tựu hắn một cái có thể lên đến mặt bàn, hắn có thể nói không đi a, tông môn dám cự tuyệt a, hiện nay cự tuyệt không ra trăm năm, Hồng Dương tông tại ngũ hoàn liền sẽ trở thành lịch sử. Biện pháp tốt nhất chính là chính mình bại chết ở chỗ này. Như thế, kiếm mạch sẽ không tìm tông môn phiền phức, vô thượng cũng tương tự sẽ không, dù sao mình đã tận lực nhiều như vậy vọng tộc tuấn tài không thắng được, huống chi hắn một cái tiểu tiểu bàng môn lão tu. Hắn có thể đến, bất quá là bởi vì trông cậy vào máu của hắn hà có thể xây kỳ công thôi. Nhưng những này, lại không thể cùng nữ nhi nói. Tiểu Yến, ngươi không hiểu. Đã tới, hiện tại để ngươi trở lại cũng không ổn, vẫn là chờ ngư dược chi tranh có manh mối lại nói, khi đó trở về tu sĩ nhiều an toàn chút. Tiểu Yến nhìn chằm chằm hắn, ta đương nhiên sẽ không đi. Mẫu thân nói, ngươi như kiên trì không quay về, liền để ta đem ngươi thi cốt mang về. Cách chương.